Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh võ hồn dung hợp kỹ. Đúng đấy, giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy đâu? Dựa vào cái gì các mỹ nữ đều ưa thích Lý Hiên? Gặp phải cùng Lý Hiên trận đấu còn nhận thua, thật sự là tức chết ta rồi. Áo Tư Tạp cũng tức giận bất bình, cảm giác về sau cũng không tiếp tục nhìn Lý Hiên so tài. Thật sự là chịu không được loại này bị đả kích khó chịu cảm giác. Chỉ là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Xế chiều hôm đó, bọn họ tại đánh bại Tượng Giáp Học Viện về sau, thì nhận được thông báo. Cái kia chính là buổi sáng ngày mai, cùng Lý Hiên chỗ đội ngũ, tiến hành cuối cùng đỉnh phong quyết đấu. Phiền toái, không nghĩ tới ngày mai chúng ta đối chiến chính là Lý Hiên. Áo Tư Tạp lo lắng nói, tiểu áo, đừng lo lắng, vừa mới ta nhận được tin tức, Chu Trúc Thanh mang theo Thiên Thủy chiến đội tất cả mọi người thối lui ra khỏi trận đấu, đi đến Lý Hiên không thần tổ chức khu chiếm lĩnh. Nói cách khác, có thể cùng chúng ta tranh tài chỉ có Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh. Bọn họ chỉ có 2 người, mà chúng ta có 7 cái. Chúng ta nhất định có thể thắng. Đái Mộc Bạch trịnh trọng nói. Thật sao? Chu Trúc Thanh vậy mà rời đi. Quá tốt rồi. Như thế, vậy bọn hắn liền không có võ hồn dung hợp kỹ. Chúng ta nhất định có thể thắng. Áo Tư Tạp mừng rỡ nói. Đúng vậy. Lý Hiên quá kiêu ngạo, vậy mà xem thường chúng ta. Toàn bộ đoàn đội chỉ để lại hắn cùng chữ Vinh Vinh. Dạng này đội ngũ căn bản không thắng được chúng ta. Chúng ta tất thắng. Mã Hồng Tuấn cũng mừng rỡ như điên. Nguyên bản uể oải tâm tình trong nháy mắt sáng sủa không ít. Chỉ có Đường Tam cùng đại sư thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì bọn hắn biết Lý Hiên xưa nay sẽ không làm vô ý nghĩa sự tình. Cho dù là chỉ còn lại có 2 người, đại sư cùng Đường Tam vẫn như cũ không dám xem thường. Mọi người không nên quá buông lỏng. Lý Hiên cường đại căn bản không cần phải nói. Lấy cá tính của hắn, tất nhiên có nắm chắc tất thắng. Cho nên mọi người còn cần thiết phải chú ý. Quyết không thể buông lỏng. Đại sư dặn dò. Được rồi đại sư, chúng ta sẽ chú ý. Mã Hồng Tuấn gật gật đầu. Nghĩ đến đã từng bị Lý Hiên một chân đạp bay tràng cảnh, Mã Hồng Tuấn cũng nghiêm túc đến đón lấy bọn họ, bắt đầu thương lượng chiến đấu sách lược. Thông qua phương pháp gì đánh bại Lý Hiên? Cân nhắc đến Lý Hiên nhân số tương đối ít, bọn họ chuẩn bị áp dụng đồng thời tiến công phương thức. Đầu tiên đem chữ Vinh Vinh đánh xuống đài, sau đó lại tập thể vây công Lý Hiên. Mọi người cứ dựa theo cái này phần phương pháp, do ta cùng bàn tử còn có đái lão đại đến kiềm chế Lý Hiên. Thái Long, người trước tiên đem chữ Vinh Vinh đánh xuống đài, không cho nàng cơ hội phụ trợ Lý Hiên. Sau đó liên hợp đại tráng cùng nhị tráng, cùng một chỗ vây công Lý Hiên. Đường Tam không ngừng dặn dò, kỹ càng giảng thuật chiến đấu sách lược, không muốn ra hiện mảy may sai lầm. Đi qua 2 giờ phân tích cùng luyện tập, trong lòng bọn họ rốt cục đã nắm chắc, có nắm chắc đánh bại Lý Hiên quyết tâm. Đợi đến sáng sớm ngày thứ 2, bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi đi vào đại đấu hồn trường. Đứng đang tỉ đấu trên trận, nhìn lấy Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh tay nắm xuất hiện. Kế tiếp là cuối cùng đỉnh phong chi chiến, người nào chính là thiên đấu đế quốc mạnh nhất chiến đội, thì có hôm nay chiến đấu đến quyết định đi. Tuy nhiên ta cảm thấy Lý Hiên đại nhân đội ngũ nhất định có thể thắng lợi, nhưng Thiết Ngưu chiến đội trước đó biểu hiện cũng vô cùng chói mắt. Bọn họ miễn cưỡng có tư cách khiêu chiến Lý Hiên đại nhân. Đương nhiên, Thiết Ngưu chiến đội khẳng định sẽ thua. Nhưng có thể khiêu chiến Lý Hiên đại nhân cũng là vinh quang của bọn hắn. Tốt, đến đón lấy chiến đấu bắt đầu. Người nữ chủ trì cầm lấy microphone lớn tiếng tuyên bố, chỉ nói là mỗi câu lời nói đều tại nâng Lý Hiên, hạ thấp Đường Tam bọn họ. Cái này làm Đường Tam bọn người rất là phiền muộn. Mẹ nó, cái này người nữ chủ trì quá khinh người. Cảm giác phàm là cùng Lý Hiên có quan hệ người, đều thường xuyên làm người tức giận. Mã Hồng Tuấn buồn bực đậu đen rau muống. Tốt, đừng nói nữa, bắt đầu chuẩn bị. Đường Tam bọn người đồng thời thân thể căng cứng, mạnh mẽ hồn lực ba động dập dờn. Từng đạo hồn hoàn tại chung quanh thân thể dập dờn mà lên. Tản ra ánh sáng lóa mắt sáng chói. Xuất thủ, theo thanh âm Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Thái Long, còn có Đại Tráng Nhị Tráng bọn người. Chân phải đột nhiên đạp đất, như là phi ước đại giã chứ giống như. Lập tức phóng tới Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh. Quả đấm của bọn hắn siết chặt. Mãnh liệt hồn lực ba động theo quyền đầu nhấp nhô, ẩn ẩn khuấy động mặt không khí đều lên gợn sóng, nhưng những thứ này gợn sóng không có có ảnh hưởng đến Đường Tam bọn họ. Ngược lại làm bọn hắn càng phát tỉnh táo, càng phát chuyên chú, thậm chí giờ khắc này bọn họ liền tựa như có thần trợ giống như, phát huy ra tối đỉnh phong nhất kích, dạng này nhất kích cho bọn hắn mang đến tự tin mãnh liệt tâm, cũng làm bọn hắn cảm giác một kích này nhất định có thể thành công. Tại tự tin như vậy trong lòng, tại bọn họ trong chờ mong, tại tất cả người xem hết sức chăm chú ý bên trong, quả đấm của bọn hắn hung hăng đánh phía gần ngay trước mắt Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh. Không sai, mà ngay một khắc này, liền tại bọn hắn coi là muốn thời khắc thắng lợi, Lý Hiên lại một tay lấy chữ Vinh Vinh ôm vào trong ngực. Sau đó lộ ra một vệt mỉm cười. Các ngươi thể nghiệm qua bị cột điện bằng sắt va chạm cảm giác sao? Oanh, kinh khủng thất bảo lưu ly tháp đột nhiên ngưng tụ thành hình. Trong nháy mắt như là cao ốc giống như xuất hiện, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Bởi vì cái này thất bảo lưu ly tháp xuất hiện quá mức cấp tốc, đồng thời hình thể vô cùng to lớn, giống như cao ốc, bao quát Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bọn người ở tại bên trong người. Tất cả đều bị điên cuồng mở rộng thất bảo lưu ly tháp hung hăng đụng bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào giao đấu đài. Chỉ có Đường Tam bằng vào linh hoạt thân hình, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bắt lấy giao đấu đài biên giới không có rơi xuống, đồng thời một lần nữa nhảy lên giao đấu đài. Chỉ là thời khắc này Đường Tam lại là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì là một cái to lớn hơi mờ thất bảo lưu ly tháp chính bao phủ Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh, đem bọn hắn bảo hộ ở trung ương. Mà cái này trong suốt thất bảo lưu ly tháp còn tại hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, dần dần lan tràn đến giao đấu tràng biên giới. Đường Tam gấp vội vàng nắm được thất bảo lưu ly tháp biên giới, phòng ngừa chính mình rớt xuống giao đấu đài thua trận. Bất quá, hắn đối với cái này to lớn thất bảo lưu ly tháp vô cùng kiêng kỵ, mà lại ẩn ẩn suy đoán ra thất bảo lưu ly tháp hình thành nguyên nhân. Hít sâu một hơi, Đường Tam mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong tháp Lý Hiên nói. Đây là võ hồn dung hợp kỹ sao? Đúng, đây là ta cùng Vinh Vinh võ hồn dung hợp kỹ. Nhà đầu này trời sinh cùng ta phù hợp, đã định trước là người của ta. Chúng ta võ hồn không cần luyện tập, không tiếc muốn khai phát, chỉ cần cùng một chỗ, liền có thể phóng thích. Lý Hiên nhàn nhạt nói, ôm chặt lấy trong ngực ý trung nhân nhẹ nói lấy, nhìn về phía chữ Vinh Vinh ánh mắt lúc lộ ra ôn nhu. Lý Hiên ca ca, chữ Vinh Vinh tâm lý cảm động, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Hiên, sau đó đem cái đầu nhỏ vùi ở Lý Hiên trong ngực. Hạnh phúc nhắm hai mắt, giao đấu dưới đài, áo tư tạp nhìn lấy cái này vung thức ăn cho chó một màn. Khi đến sắc mặt biến thành màu đen, cả người đều bi phẫn đan xen, Bản thân chữ Vinh Vinh khác cướp đi còn chưa tính. Kết quả Lý Hiên còn nói cùng chữ Vinh Vinh trời sinh võ hồn phù hợp. Còn không cần luyện tập liền có thể phóng thích võ hồn dung hợp kỹ. Cái này khiến Áo Tư Tạp khó chịu. Cả người đều biệt khuất muốn đập đầu vào tường. Bất quá, Đường Tam còn đang nắm thất bảo lưu ly tháp. Cũng không có bị đập xuống đến. Mà chính là tìm kiếm lấy cơ hội. Tùy tiêu để tiến công. Bởi vì duy trì lớn như vậy thất bảo lưu ly tháp. Tiêu hao hồn lực sẽ phi thường nhiều. Cho nên Đường Tam bọn họ còn có cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.